giờ mình thành đôi, cho đời biến đổi, nắng mưa vẫn cười gọi tên Sa Đéc tình em tháp mười. Họ ơi nhớ nhau về cao lãnh tìm mối duyên thề thăm đường tình quê. Cao lãnh ơi biết lại dùng chờ lắm lò thương nhớ, về đây nghe khúc dân ca hỏi người xa xứ nhớ thương quê nhà. Anh nói yêu em mấy núi cùng trèo, mấy sông cùng lội, mấy đèo anh cũng qua. Thương hồng ngơ thiệt xa, sông đỏ mấy ngã, giang em mỉm cười chờ nhau đám cưới tình em tháp. Trọn lời thề khi ban đầu. Đêm hôm qua gió lay lá cành chờ cạnh đẹp trang thanh. Theo dư âm tiếng du quyến tròn trừng buộc vào mối duyên lành. Thương cho nhau nắng mưa cây cành.

lòng nghe. Ước gì đường trắc trở gặp nụ cười bên tre. Sao thấy thương tươi ở ngoài nắng chang chang.

quán cốc bên đường chiều mưa xuống ai say một mình. Thank you.

đà tình quê cũng dâng ca ngọt ngào dịu dàng làm sao có em là ca dao thuyền là dân trắng lướt trên sông em đêm điều đàn tình quê mai sau đó có như cánh chim ngàn phương tình quê tha thiết nhớ thương ôi càng thương đậm đà tình quê cũng dâng ca ngọt ngào nhiều dạng làm sao có em là ca dao thuyền là dân đàn tình vui